Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vâng. Cô vẫn dùng đỉnh đầu hướng về phía Thiệu Hoa Khiêm. Cho anh xem. Không cần. Thiệu Hoa Khiêm tự ý kéo tay cô đặt ở trên đầu gối, lại bị cô hất ra. Anh nhìn cô một hồi lâu. Tinh Ngải, anh chọc em tức giận à? Không có. Bên trong phòng rơi vào hoàn cảnh yên tĩnh. Thiệu Hoa Khiêm híp híp mắt, không nói chuyện nữa, bình tĩnh nhìn chăm chú vào cô. Mấy phút sau, anh nắm tay của cô lần nữa. Lúc này, Lý Tinh Ngải không phản kháng. Thiệu Hoa Khiêm liếc cô một cái, tiếp đó cuốn ống tay của cô lên xem xét vết thương của cô. Sau khi kiểm tra tay trái xong thì đổi tay phải, cuốn ống quần lên kiểm tra hai chân cô. Thật may là mặc áo dài quần dài chỉ bị rách ra ở đầu gối trái. Anh âm thầm thở ra một hơi, lấy một hộp thuốc tới, tay cô bôi thuốc lên chỗ bị rách ra ở đầu gối trái của cô. Trong quá trình, bọn họ ai cũng không nói lời nào, chỉ có Lý Tinh Ngải vì đau đớn mà phát ra tiếng rút khí nho nhỏ. Cho đến khi bôi xong, Thiệu Hoa Khiêm mới đứng dậy, nhìn chằm chằm cô một cái. Sau đó bước chân quay lại, đã muốn đi khỏi phòng chăm sóc sức khỏe. Nhưng bước chân còn chưa bước ra nửa bước, Lý Tinh Ngải bỗng nhiên mạnh mẽ ôm chặt lấy anh. Đôi tay cuốn lấy hông của anh thật chặt, giống như đứa bé chịu uất ức, mím miệng, ấp úng khóc lên. Mới vừa rồi nhìn thấy Thiệu Hoa Khiêm đi vào, Lý Tinh Ngải vừa cảm thấy vui vẻ, rồi lại mâu thuẫn, cảm thấy tức giận, muốn lên tiếng chọc anh, sao không đi chúc mừng cùng đồng hoan. Nhưng câu này mới lan đến cổ họng, lập tức bị cô cứng rắn nuốt về trong bụng, làm cho cô phiền lòng nôn nóng muốn phát cáu với anh. Vậy mà, nhận thấy sau khi anh bôi hết thuốc định quay người đi, Lý Tinh Ngải hiểu nhất định là hành vi của mình làm anh tức giận rồi. Tâm lập tức bị cảm giác kinh hoàng khó hiểu chiếm lấy, lại muốn lấy được an ủi của anh. Không ngẫm nghĩ thêm, hai cánh tay liều mạng quấn lấy anh như vậy, ăn vạ không để cho anh rời đi. Thiệu Hoa Khiêm hô lên, chốc lát đưa hai cánh tay ra ôm chắc cô, một tay đặt ở trên lưng của cô, một tay vuốt ve theo tóc của cô. Cũng lớn như vậy rồi mà còn khóc à? Anh nhỏ giọng chế nhạo. Lý Tinh Ngải đong đưa đầu. Hay nói em ở đây làm nũng đòi ôm. Anh kéo đầu dính ở trên bụng ra, cúi đầu nhìn thấy hốc mắt của cô hồng hồng, vừa đau lòng vừa buồn cười, siết chặt chóp mũi của cô. Lý Tinh Ngải hừ nhẹ một tiếng, hất tay trên lỗ mũi ra, gương mặt dán vào bụng của anh lần nữa. Thiệu Hoa Khiêm mặc cho cô giống như đứa bé chơi xấu. Sao đột nhiên lại ngã nhào? Anh hỏi. Dáng vẻ ngã nhào nhếch nhác của Lý Tinh Ngải cũng bị truyền ra cho toàn trường biết rồi. Huống hồ anh vẫn luôn chú ý cô, mặc dù lo cho vết thương của cô, nhưng lại không thể tự tiện rời khỏi đội ngũ, chỉ có thể an ủi mình. Cô chỉ ngã nhào sẽ không có gì đáng ngại, mặc dù bình thường thích sử dụng vài kế nhỏ ức hiếp cô, chọc cho cô xoay vòng, nhưng anh cũng không thích nhìn thấy cô bị thương chút nào. Cho đến trận đấu kết thúc, muốn tìm cô lại bị đồng hoan ngăn lại nói chuyện. Thật vất vả thoát thân, liền lấy được tin tức cô từ chối nhã nhặn bất kỳ người nào muốn đi cùng, tự mình đến phòng chăm sóc sức khỏe bôi thuốc, liền vội vàng tìm tới. Không ngờ anh lo lắng trùng trùng lại đổi được cô đối xử lạnh lùng. Anh không biết cô nóng nảy cái gì, nhưng bất kỳ ai cũng nóng nảy. Dù là người nhà thân thiết, vô duyên vô cớ phát giận đối với mình, có ai sẽ dễ chịu? Huống hồ cũng không phải là anh chọc giận đến đối phương. Dựa vào cái gì mà lấy anh xả giận mà không có chút lý do nào? Vốn muốn quay đầu đi, lại nhìn cô cúi đầu rụt vai vào cổ đáng thương, cũng không biết rốt cuộc là cô bị thương ở đâu. Tâm người đàn ông vừa mềm xuống, thật sự không cách nào vứt bỏ cô không để ý. Ai, thích một người chính là nhất định phải bị đối phương ăn đến gắt gao. Hiện tại lại bị ôm lấy vừa khóc như vậy, lại độc ác quyết tâm tức giận tránh ra. Muốn bước nhanh hơn, trọng tâm lại... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net